trong khoảnh khắc cũng không kịp nghĩ ngợi vì sao tinh vương kia không hề có lực đánh trả. Nàng lập tức xuất ra ngũ hành thiểm lôi châu hướng cửu tô quái đánh tới. Một thế giới nhanh chóng tạo dựng, hai đạo thiểm điện bắn ra, uy lực so với lúc còn tại nhị trọng thiên thì đã là gia tăng ít nhất gấp 10 lần. Trong điện mang chớp động, trên người cửu tô quái hiện ra từng đạo vết cháy, sau rác trên đỉnh đầu của nó chiếu sáng, thường thế trên người của nó lập tức dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Mà tinh vương kia thì tinh khí thần đều tổn hao thật nhiều, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng yếu hơn vài phần. Quái vật kia có thể hút nguyên khí của đối thủ để tầm bổ cho mình. Lâm Lạc đứng ngoài cuộc nên tỉnh táo, nhìn Nam Nhược Hoa thong dong mà nói. Nam Nhược Hoa buồn bực trừng mắt liếc hắn. Mấy ngày nay có thể nói nàng đã bị hắn làm tức giận không ngừng, nhưng nàng lại không thể phát tác, làm trong lòng nữ nhân vốn có tính cách lãnh đạm cũng không nhịn được phải trừng mắt với hắn. Cùng nhau ra tay đi. Không giống như Lâm Lạc chỉ xem náo nhiệt, Tứ đại tộc chẳng khác gì là huynh đệ tỷ muội, làm sao có thể trơ mắt nhìn tinh vương kia bị hút khô, lập tức hướng cửu tốc quái công kích tới. Giao chiến kịch liệt, cửu tốc quái cũng hiển lộ ra một mặt dữ tợn của nó. Luận phòng ngự, nó tốc ngựa cũng kém hơn mẫu trùng, nhưng nói tới tiến công, đối phương không sao theo kịp. Hai sinh vật này đều đã tiếp cận tình hoàng cấp, trên đường tiến hóa hoàn toàn ngược nhau. Một bên toàn bộ phát triển vào lực phòng ngự, một bên thì toàn bộ dùng trong tiến công. Nhưng theo ý Lầm Lạc, quái vật chủ công vẫn luôn dễ đối phó hơn một chút. Dù sao là không cần phải tiêu hao tuổi thọ mới có thể oanh giết đối phương. Mà đối phương với đám người nghiệp phì dương, bất luận là chủ công hay là chủ thủ đều là tồn tại ác mộng. Tuy phòng ngự của cửu tốt quá yếu hơn, nhưng cặp sừng trên đỉnh đầu lại có thể hút lấy nguyên khí của võ giả trị điệu thần mình. Nhóm người nghiêm phi dương mặc dù tạo thành một ít thường tổn đối với nó, lại bị nó hấp thu nguyên khí từ cả tình vương kia bồi bổ thân mình. Như vậy chẳng khác gì những công kích kia toàn bộ đánh lên trên người của cả cao thủ tình vương kia. Mà trong quá trình hút bổ, khẳng định không có khả năng không bị hao tổn. Nó không chừng muốn trị điệu tổn thương phải chia đôi hai phần nguyên khí. Chỉ cần một chút thời gian thì cả tình vương kia đã không còn kêu ra tiếng, tay chân sụi lơ, chỉ còn bảo lưu là một tia ý thức. Nghiệt chướng! Nam Nhược Hoa phi thần bay ra, triển khai công pháp thời gian, cố gắng suy giảm tốc độ của quái vật cường đại kia. Cửu tốc quái bị kiềm hãm, nhưng lập tức thét lớn một tiếng, nhất thời liền khôi phục tốc độ như trước, mà sắc mặt của Nam Nhược Hoa trắng nhợt, thân thể run rẩy, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đây là do công pháp cắn lại, lực lượng của cửu tốc quái thật quá cường đại, nếu có thể đi ra bên ngoài, nó tuyệt đối có thể lập tức độ kiếp thành tựu tình hoàng vị, so với tình vương tam trọng thiên đỉnh phong cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này, Nam Nhược Hoa bị thương cũng không đến nỗi không có thu hoạch. Ngay khi cửu tốc quái thoáng dừng lại, Nghiêm Phi Dương đã chọn đúng thời cơ cứu được cả tình vương hấp hối kia. Nhưng tình thế của người nọ thật sự là đáng buồn, sinh mệnh căn nguyên bị hút gần như khô cạn, chỉ còn lại 200-300 nguyên thời gian thôi. Nói cách khác, trừ vì hắn có thể đột phá trong giai đoạn này, nếu không nhất định sẽ phải chết, mà không quản ngày sau hắn đã tới cảnh giới nào, tuổi thọ bị mất đi, vĩnh viễn không thể bù đắp lại. Đây là chỗ trân quý của sinh mệnh căn nguyên. Giết! Tứ đại tộc huyết mạch tường điền, chứng kiến hình dạng của người nọ, ánh mắt mỗi người đều đỏ lên, vội vàng tế ra công kích cường đại nhất hướng cửu tốc quái công tới. Cửu tốc quái, lúc bây giờ không chút sợ hãi, nó vậy đuôi dậm chân, đồng dạng triển khai toàn bộ thực lực. Lực lượng tiếp cận tinh hoàng thực sự làm cho người ta đều cảm thấy khó ứng phó. Nam Nhược Hoa thoáng điều tức tiếp tục gia nhập cuộc chiến. Nàng lấy ra đồng hồ cát, kể cả vương binh cũng mang ra, đương nhiên là muốn toàn lực ứng phó. Tuy rằng lực lượng cửu tốc quái thật mạnh mẽ, khiến công pháp thời gian của nàng không tạo ra tác dụng gì, nhưng nàng có thể gia nhập lên người thành viên chiến đấu, vậy thì khiến tốc độ của bọn họ gia tăng, phát ra đừng hiệu quả kỳ diệu như nhau. Nhưng võ giả đã tự hình thành thói quen phản ứng, đột nhiên thay đổi tốc độ cũng không phải là chuyện tốt. Nàng chỉ chậm rãi gia tăng thời gian điều động, tạo cho người ta một quá trình thích ứng thôi. Đối thủ càng mạnh, mới có thể nhìn ra cửu tốc quái cường đại. Cho dù công pháp thời gian của Nam Nhược Hoa gia tăng đạt tới cực hạn, nhưng con quái vật kia vẫn không rơi xuống hạ phong, thậm chí dùng công kích cường hãn

có ai có thể ngăn cản chứ? Nam Nhược Hoa đã sớm dừng tay lùi sang một bên, trong mắt không ngừng rung động. Tuy rằng nàng đã đánh giá Lâm Lạc thật cao, nhưng khi Lâm Lạc toàn lực ứng phó, chiến lực bạo phát vẫn làm nàng khiếp sợ. Ở cùng cảnh giới, Lâm Lạc không sợ chiến thuật biển người, mà lực công kích của bản thân hắn tuyệt đối cường đại. Người như vậy, một khi đi lên đỉnh phong võ đạo, còn có ai có thể cùng hắn chống đỡ? Tên gia hỏa đáng chết. Nghiêm Phi Dương dù sao cũng đã tiếp cận tinh hoàng cấp, huống hồ là người đầu tiên bị phóng trục, giật nhanh đã đi ra khỏi không gian hư vô, chứng kiến Trần Nguyệt đang vô cùng chật vật nghênh chiến Lâm Lạc, không khỏi bạo trống một tiếng phóng tới. Không đợi Trần Nguyệt kịp lộ ra vẻ sợ hãi hay vui mừng, Lâm Lạc lại vung tay lên, đem Nghiêm Phi Dương phóng trục lần thứ hai, làm cho Trần Nguyệt nháy mắt lại rơi vào tuyệt vọng. Cũng giống như công pháp thời gian, không gian phóng trục cũng làm hao tổn lực lượng rất lớn. Hơn nữa thực lực đối phương càng mạnh thì lực lượng tiêu hao càng lớn. Nhưng tùy tiện cần thao tác vài chục lần cũng không sao. Lâm Lạc hoàn toàn đủ thời gian oanh giết Trần Nguyệt rồi. Nhưng người khác chỉ cần từ hư vô không gian xuất hiện, lập tức bị Lâm Lạc phóng trục thêm một lần nữa, làm bọn hắn tức giận oa oa kêu to. Cảm giác có lực lượng không gian không thể thi triển đủ làm cho bọn hắn tức giận đến học máu. Sắc mặt của Lâm Lạc cũng biến thành trắng bệch. Đây là do hắn sử dụng quá nhiều lực lượng thao tác không gian phóng trục. Nhưng Trần Nguyệt cũng đã tiếp cận hỏng mất rồi. Trong một tiếng kêu gào thê thảm, bốn viên bảo châu đã bị Lâm Lạc mạnh mẽ tranh đoạt tới. Lâm Lạc, có gan cùng ta đương đương chính chính đánh một trận. Nghiêm Phi Dương lần thứ 13 từ trong không gian hư vô phóng ra, trong cặp mắt như phun ra lửa, thật sự bị chọc giận tới cực hạn. Có gì mà không dám chứ? Lâm Lạc đã tới mục đích, bỏ qua hành động tiếp tục công kích Trần Nguyệt, ngược lại hướng Nghiêm Phi Dương công tới. Trên thực tế, hắn cũng không có bao nhiêu lực lượng tiến hành phóng trục thêm nữa. Dù sao đối phương có tới mười mấy người, tiêu hao quá lớn rồi. Đám người Chu Thiếu Thành lục tục đi ra khỏi không gian hư vô. Chứng kiến Lâm Lạc giao chiến cùng Nghiêm Phi Dương đều hiếu kỳ. Không biết Lâm Lạc vì sao phát điên. Nhưng bọn hắn đương nhiên nguyện ý để Lâm Lạc cùng mình hỗn chiến mà không phải mang theo thần quả bỏ chạy. Tuyệt đối không đưa ra kháng nghị. Lâm Lạc tế ra tử đỉnh, chắn ngang công kích của Nghiêm Phi Dương, đồng thời bắt đầu mạnh mẽ luyện hóa bảy viên bảo châu. Do tử đỉnh trấn áp, ngũ hành thiểm lôi châu không cách nào phản kháng, bị Lâm Lạc không chút khoan nhượng rút lấy lực lượng tinh hoa đem về cho bản thân hắn sử dụng. Dừng tay! Trần Nguyệt cùng thánh khí tâm thần tương liên lập tức cảm ứng được nguy cơ, phát ra tiếng gầm đền giận dữ. Nhưng Lâm Lạc không thèm để ý tới nàng, hỗn độn dùng đồ mở ra luyện hóa và luyện hóa không ngừng. Lớn mật! Nghiêm Phi Dương nhận được thần thức truyền âm của Trần Nguyệt đã biết Lâm Lạc đang cố gắng luyện hóa thánh khí. Tuy rằng hắn cũng không biết trên đời này còn có công pháp trực tiếp luyện hóa đồ vật rút lấy tinh hoa lực lượng. Nhưng đó chính là thánh khí, là vương binh tam trọng thiên, sao có thể để Lâm Lạc phá hư. Hắn liên tục đánh ra mấy trăm trượng, không trung đều là ma bàn màu xanh, từng khối trấn áp xuống đầu của Lâm Lạc. Nhưng từ đỉnh chỉ rung nhẹ một cái, xuất ra dày đặc tử khí, toàn bộ lực lượng công kích 10 phần bất chín, không còn cách nào tạo thành uy hiếp đối với Lâm Lạc. Bảo vật cấp bậc thánh khí tuy ẩn chứa lực lượng tinh hoa thật cường đại, nhưng Lâm Lạc đã bước vào tinh vực, tốc độ tiêu hóa cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Chỉ qua 3 canh giờ, hành hỏa châu đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Không, không thể nào. Trần Nguyệt cảm ứng được hành hỏa châu hoàn toàn mai một, vì tâm thần tương liên, nàng phun trào một búng máu. Càng tương hợp cùng thánh khí thì một khi thánh khí hao tổn, nàng sẽ là rơi vào hoàn cảnh bị thương nặng. Lại thêm 3 canh giờ, Kim Hành Châu bị mai một. Lại thêm 3 canh giờ, Mộc Hành Châu đã biến mất. Khi Trần Nguyệt học máu lần thứ 7 thì 7 viên bảo châu đã bị Lâm Lạc hoàn toàn luyện hóa, chỉ còn lại một đống mảnh vụn tan biến trong không gian. Nghiêm Phi Dương không biết Lâm Lạc đang làm trò quỷ gì, y vào thánh khí phòng ngự cùng hắn dày dừa suốt gần 2 ngày 2 đêm. Trên thực chất, song phương đều chỉ làm ra những công kích không hề ý nghĩa. Người này cũng không làm gì được người kia. Nhưng một bộ thánh khí vô cùng trân quý cứ như vậy bị hủy đi trong tay của Lâm Lạc, nhưng làm sao bị hủy cũng không biết. Lâm Lạc cười lãnh khốc mà nói, hiện tại nên đến phiên của ta rồi. Hắn ngẩng đầu lên giận dữ gầm lên một tiếng, khí tức toàn thân bắt đầu tăng vọt, hỏa hệ công pháp đột phá, thủy hệ công pháp đột phá, mộc hệ công pháp đột phá, kim hệ công pháp đột phá, thổ hệ công pháp đột phá, lôi hệ công pháp cũng đột phá. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, sau môn công pháp của Lâm Lạc đồng thời đột phá.

Bởi vậy Nghiêm Phi Dương chỉ có thể sử dụng lực lượng thuần túy công kích, căn bản không dám sử dụng lực lượng lĩnh vực đặc thù. Lôi hệ xác định bị khắc chế vững chắc, mà ngũ hành công pháp ở trong tay của hắn chỉ có tận dụng công cấp lực lượng, căn bản còn chưa tu tập vũ kỹ, để thủ đoạn tiến công của hắn biến thành phi thường đơn điệu. Lâm Lạc cười ha ha, hai tay rùng lên, năm tay xuất hiện một mảnh kim quang. Đây cũng không phải vì chiến thiền bí quyết mà hắn vận dụng kim hệ công pháp. Thần hỏa có thể thiêu đốt tình vương chí tôn, mà kim hệ công pháp còn có thể không gì không phá, không gì có thể cản nổi.